Thị lực của cô dần suy giảm, đôi mắt phải nheo thành đường thẳng mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy chữ trên bảng. Cô nói muốn cùng bà ngoại đi đo kính. Bà ngoại mang kính lão dùng tay đang cầm kim nhìn cô. Nói cô gái nhỏ đeo kính không đẹp chút nào. Con lại không nhìn thấy nữa rồi. Lily có chút buồn bực. Không đeo mắt kính lên lớp, không làm sao nghe giảng. Về sau càng không biết. Bà ngoại đem yêu cầu của cô chuyển giao cho Lily Mỹ Tình. Cô từ mẹ lấy tiền đi làm kính. Lily cảm thấy thật mỉa mai. Quan hệ mẹ con lại đến nông nỗi này. Cùng cô đi đo mắt kính là Bùi Thượng Hiên. Anh chàng xung phong nhận việc muốn thay cô đánh giá. Lily cho rằng anh đang ra vẻ, mấy ngày hôm trước còn bực bội không thôi. Bùi Thượng Hiên thật sự quá soi mói. Hồi đầu còn nói cô quá lớn không nên chọn mặt tròn, một hồi nói nhỏ kính, nhựa lại y như một sách, chọn đi chọn lại nửa ngày, đầu vị không vui nói. Về sau lên lớp có phải tập truyền tầm chép để cho cậu mượn vỡ đó nữa. Trong lòng dâng lên ngọt ngào như tấm bởi mật ong, ngọt ngào đến đau răng. Lily ớn lạnh một cái, mày nhíu nhíu lại thành chữ xuyên. Bùi Thượng Hiên nói cậu là ngốc nghếch không sai chút nào. Cậu có thể thi tó chết cả một đời sao? Tuy là giận dỗi nói như vậy, nhưng tự nhiên lại cảm thấy mất mát. Cô cùng Bùi Thượng Hiên đã định trước là khác nhau, giống như kỳ nghỉ hai trước cô nói cô thích Radio Polynesia. Sau đó cô không nghe được tin tức gì của anh nữa. Anh lặng lẽ chỉ một ngón tay lên cái giá tượng mắt kính màu tím cho hiệu Lily mang thử. Lily khuôn mặt không có gì đặc biệt, may mà làn da trắng nõn, mùa đắp thiếu sót đáng tiếc. Màu tím nhạt tôn lên da cô, Bùi Thượng Hiên cuối cùng cũng vừa làm gật đầu. Nhân viên cửa hàng cho Lily đi thử thủy tinh thể, anh ở bên ngoài kiên nhẫn chờ cô. Đúng lúc bên ngoài tiệm mắt kính có nam sinh cùng lớp đi qua. Thấy Bùi Thượng Hiên ở trong, liền hô to gọi nhỏ bước tới. Bùi Thượng Hiên, cậu ở chỗ này làm gì? Trương Dũng đứng đầu đang ở thời kỳ đổi giọng, giọng nói cứ như việc đực, lại không biết nói nhỏ, gọi to một tiếng. Bọn nó tới đúng là náo nhiệt mà. Bùi Thượng Hiên nghĩ đến trong lớp đang thịnh truyền lời đồn, đầu như muốn nổ tung. Không có nhà, đi dạo quanh chỗ này. Trong lòng anh suy nghĩ mau chóng mang đám đi rời khỏi tiệm mắt kính, ngàn vạn lần không để cho người phát hiện mình đi cùng Lily. Đi chơi bia đi, có chỗ nào dành cho học sinh chơi chung chúng ta? Nam sinh tên Đặng Kiếm Phong có thành tích là số 1 đếm ngược từ dưới lên, nhưng nói điện tụ tập ăn chơi thì anh chàng là cao thủ. Ok, chúng ta cùng nhau đi. Bùi Thượng Hiên chưa kịp nghĩ lại hoàn toàn đáp ứng, dẫn đám bạn rời khỏi tiệm mắt kính. Lily sau khi thử đo mắt xong, cũng ra ngoài lại chẳng thấy bóng dáng Bùi Thượng Hiên đâu. Nhân viên cửa hàng nói cho Lily anh vừa rời khỏi cùng đám bạn. Liên tưởng đến trước đó vài ngày, anh khác thường, cô giật mình hiểu ra. Cùng với mình các bạn, đối với Bùi Thượng Hiên mà nói, thật sự là một chuyện cực kỳ bẽ mặt. Lily cô đơn bước về nhà, bên tai vang vọng lời anh nói mang nãy. Về sau lên lớp có phải thuật truyền nam chép để cho cậu còn muốn bỏ thôi nữa. Quả nhiên lời này chỉ là Bùi Thượng Hiên thuận miệng nói, thật không có chuyện đó. Tại không có cầm mắt kính, chuyện khó khăn của Lily là chép bài trên bảng. Nhìn cô nỗ lực khép mắt nhìn dòng chữ trắng trên bảng đen, Bùi Thượng Hiên nhìn không được, đứng lấy notebook của cô quyết định chép hộ. Cuốn tay. Cô nâng lên cánh tay, gắng sức quyển vở. Tớ còn muốn ghi chép đấy. Cô đè thấp giọng nói. Thì lực cậu như vậy. À thôi đi. Tấm chặt cánh tay cô nâng lên không chút tốn sức. Một tay khác thuận thế rút đi nó thuốc. Bùi Thượng Hiên nhìn hàng chữ trên vở cô. Đối chiếu trên bảng. Lily cắn cán bút. Có chút suy nghĩ nhìn vẻ mặt thiếu niên nghiêm túc. Anh chàng này rõ ràng để ý sợ người khác hiểu lầm quan hệ bọn họ. Nhưng có lúc lại làm ra hành vi thân mật, khiến người ta suy nghĩ nhiều hơn. Cô dở khóc dở cười. Bùi Thượng Hiên thành tích chẳng ra gì, nhưng chữ viết lại ngoài dự đoán của mọi người, thật đẹp. Mỗi giáo viên, từ chủ nhiệm đều nói anh không chuyên tâm, nếu chịu tập trung học, nhất định có thể xếp hạng thứ 10 trong lớp. Nhiều lúc rảnh rỗi nhàm chán, Lily lại cố gắng thuyết phục anh. Học tập tốt, mỗi ngày tiến lên. Đừng cả ngày hết sức nghĩ ăn chơi. Anh nhớ mày vào tóc rối của cô, liền bềm chặn lời, nói cô chẳng khác gì mẹ anh. Lily liền trừng mắt, nhảy dựng lên dùng hết sức kẹp cổ Bùi Tự Nhiên, liên tiếp mắng chửi anh. Toàn bộ bạn học đều có mắt nhìn, nói bọn họ không có quan hệ gì. Đến cả bạn học thành thật nhất lớp Trường Thiến đều lắc đầu nói không tin. Anh trả nách cút cho cô, trên còn nói. Tớ có nói qua sẽ giúp cậu ghi chép, không có nói đùa. Qua 2 ngày thì có thể lấy mắt kính. Cậu, không cần làm phiền đến cậu. Lily thản nhiên nói cảm ơn, quay đầu không cùng anh nhiều lời. Khi nào, tớ đi cùng cậu. Ngay đó vội vàng, chưa tạm biệt đã đi trước, anh không yên tâm. Cậu có nặng không? Thấy Lily không để ý đến mình, anh nằm bò cả người trên bàn học, đem khuôn mặt đẹp trai đặt trước mặt cô. Cậu tức giận bực bội. Bùi Thượng Thiên nhớ được Lily khi tức giận bực bội rất cứng cắn đôi môi, giống như cắn nít chảy máu sẽ giúp áp chế được phẫn nộ. Anh cho rằng đây là hành vi tự ngược, cố gắng ngăn cản cô tiếp tục ngược đãi chính mình, nhưng luôn luôn thất bại. Lily là cô gái tính cách ngoan cường, rất khó thuyết phục. Anh thậm chí có lúc cho rằng là cô cố ý không hợp tác, giống như tự thương tổn đến chính mình mới hạ giận. Cô đột nhiên buông hàm răng, bình tĩnh hòa nhã nhìn anh một cái. Tớ không có tức giận bực bội, còn làm gì có khả năng chọc tớ. Ngẩng đầu lên, cô tươi cười chó lại. Bùi Thượng Thiên lập tức cảm thấy hoa mắt. Lily chính xác không phải nữ sinh xinh đẹp, đầu tiên gặp còn thấy xấu, nhưng nhìn đến quen thuộc khuôn mặt của cô, ngẫu nhiên cũng có thể khiến người ta động lòng. Như bây giờ, tâm trạng đang cố kỉnh lại cười lên vui vẻ. Trước nhiều năm sau, Bùi Thượng Thiên rốt cuộc cũng hiểu rõ nụ cười của Lily. Nội tâm trước giờ của cô chỉ có mây đen dày đặc, bên ngoài là một người luôn tươi cười, bên trong lại khác là con người đầy mâu thuẫn. Bùi Thượng Thiên không hiểu rõ Lily, cho dù là cô bé ngày xưa hay cô gái của 15 năm sau. Cuối cùng anh hỏi cô, phải không bởi vì quá quen thuộc, tớ ngược lại không thể nhìn ra tâm tư của cậu. Cô nở nụ cười quen thuộc với anh đã 15 năm, nhẹ nhàng nói, bởi vì cậu không yêu tớ. Bùi Thượng Thiên và Lily một trước một sau rời khỏi trường học, anh đứng tại cửa tiệm mắt kiến chào cô. Này, cậu đi quả thật giống rùa bò. Rõ ràng là cùng thời gian đi từ phòng học ra mà anh lại đứng đợi cô cả tiếng đồng hồ. Lily trong lòng thầm rủa, không ngừng oán hận. Còn không phải băn khoăn vì sợ bạn học nhìn thấy khiến cậu khó xử sao? Thật là không biết lòng tốt người ta. Nói đi nói lại, em góc này, tại sao lại cùng mình đi lấy mắt kính nhỉ? Nhân viên cửa hàng lấy từ túi giấy trong đưa ra một cái kính, mở mắt kính ra mời cô mang thử. Lily duỗi tay tiếp nhận, mang gọng kính lên tay, sống mũi trên nhất thời có chút cảm giác khó chịu. Đầu tóc chán ván, cô dựa theo sự chỉ dẫn của nhân viên cửa hàng nhìn sang nhà, cảm thấy trời đất xoay chuyển. Không thể nào, chẳng lẽ đôi mắt không chính xác? Bùi Thượng Nhiên quay mặt Lily lại, cho cô nhìn chính diện mình, lần đầu tiên anh thấy bộ dạng đeo mắt kính. Quả nhiên giống như tưởng tượng, rất không xinh đẹp. Nhân viên cửa hàng là phụ nữ trung niên hơi mập, nghe thấy Bùi Thượng Nhiên chỉ trích, liền vội vàng giải thích. Mới bắt đầu đeo mắt kính không thích ứng là hiện tượng bình thường. Con người đen sau mắt kính chăm chú nhìn kỹ anh, Lily hờ hững nói. Ok, cậu không thích kính mắt của tớ, phải không? Đúng vậy, thế nên mắt kính thế nào kệ tớ, không cần cậu soi mắt. Bùi Thượng Thiên cứng họng, luận tài ăn nói, anh luôn luôn nói không lại Lily, mỗi lần đều bị lời nói của cô bắt đến ngậm miệng, cô không trả lời được. Đang chuẩn bị tức giận, Trương Dũng cùng Đặng Chiến Phong vù vù chạy vào bên trong. Bùi Thượng Thiên, cậu và Lily thật sự là hẹn hò mà. Anh chẹn hóa, quá giận trừng mắt. Trường Công đôi môi đẹp nhất lên, kinh miệt nói. Tớ không thích người quá dễ đâu. Anh nổi nóng vì bị người khác hiểu lầm, bắt gặp tình cờ, nhất thời nói bùa. Khi nghe Bùi Thượng Nhiên nói, lần lượt tự ti của Lily ẩn sâu dưới đáy lòng bị khơi lên. Cô nhìn anh, ánh mắt sâu xa. Lily có thể khiến mình trở thành nữ sinh thông minh, nhưng không có biện pháp giúp chính mình xinh đẹp hơn. Cô đã vẻ thờ ơ như không. Nhưng nhìn về phía xa chỗ nào cũng bắt gặp cô gái xinh đẹp, Lily không kìm được hâm mộ. Cô không chỉ một lần nghĩ qua,